Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, đấu vòng loại bắt đầu. Đế Đô Học Viện Phó Viện trưởng Thịnh Đồng tự mình chủ trì lần này thi đấu khai mạc thức. Hắn vị này Phó Viện trưởng cũng không phải Liễu Nhất Chi có thể so sánh. Bởi vì, hắn là thiên hải cảnh, nghiền ép Liễu Nhất Chi rất nhiều. Chính là Cổ Phược Chi ở trước mặt đối phương đều được một mực cung kính. Hắn không thích lễ nghi phiền phức, nói một cách đơn giản vài câu đằng sau, liền giới thiệu thi đấu quy củ, cùng quận thành thi đấu một dạng, cái này chia làm đấu vòng loại cùng đấu bán kết hai cái khâu. Nhưng là, cùng quận thành thi đấu khác biệt chính là, chỉ cần từ trong đấu vòng loại trổ hết tài năng, liền có thể tiến vào top 32, 36 cái học viện, chung 360 người, phân nhập 32 tiểu tổ, mỗi một tổ đều là 11, 2 người, sau đó, mỗi cái tiểu tổ đều là đi leo lên một tòa tháp đặc thù. Ai cầm tới đỉnh tháp để đặt tín vật, cũng mang theo tín vật đi vào trên mặt đất, chính là tiểu tổ này hạng nhất, những người khác, toàn bộ đào thải. Chợt nhìn, tốc độ nhanh người sẽ có ưu thế, nhưng là, đi lên còn phải xuống tới, cho nên, người không am hiểu tốc độ hoàn toàn có thể ở phía dưới ngồi chờ. Mặt khác, tháp này bản thân cũng mang theo biến hóa, sẽ có kình phong từ đỉnh tháp thổi xuống đến, thỉnh thoảng còn có lợi khí từ trong thân tháp đâm ra đến. Cái này vạn nhất chủ quan, cực khả năng bị tháp gây thương tích. Thật lời như vậy, vậy liền thành chuyện cười lớn. Quyết ra top 32 đằng sau, chính là một đối một đấu bán kết, thẳng đến đánh ra quán quân mới thôi. Toàn bộ thi đấu tiếp tục 5 ngày, nhưng cũng không phải là mỗi ngày đều có tranh tài, mà là đấu vòng loại 1 ngày, nghỉ ngơi 1 ngày, đấu bán kết top 16, top 8 đánh 1 ngày, nghỉ ngơi 1 ngày, lại tứ cường. Vòng bán kết, trận chung kết đánh 1 ngày, bất quá là đồng cốt cảnh chiến đấu thôi. Đại nhân vật nào có rảnh rỗi như vậy, coi trọng cái 10 ngày nửa tháng. Quy tắc giới thiệu xong xuôi, tiếp xuống chính là phân tổ. Phân tổ căn cứ, chính là tận khả năng đem người thực lực mạnh phân ở trong tổ khác biệt. Bình thường tới nói, mỗi cái học viện đệ nhất nhân đều có thể chiếm cứ một cái hạt giống danh ngạch. Nhưng là, 36 quận, cũng chỉ có 32 tổ. Cho nên, khẳng định có chút học viện đệ nhất nhân không cách nào trở thành hạt giống. Tại 36 quận bên trong hạng chót Tiền Vương học viện liền quả quyết đã mất đi danh ngạch này. Cùng bọn hắn giống nhau, còn có Võ Chi quận, Trường Điền quận cùng Thất Minh quận. Hạt giống xác định đằng sau, những học sinh khác liền bị rút thăm đưa vào từng cái phân tổ bên trong. Nhưng là, có một chút cũng không tệ lắm, chính là cùng một học viện người tuyệt sẽ không phân tại cùng một trong tổ. Cái này rất công bằng, ngoại trừ tránh cho đồng môn tương tàn bên ngoài. Còn có thể miễn cho người cùng một học viện gian lận, liên thủ bảo đảm một người ra biên. Mạnh Như quản lập quần, Thiện Mẫn, Thang Tử Sơn các loại, tự nhiên trở thành hạt giống tuyển thủ, mà mặt khác hạt giống cũng chẳng lẽ một viện cường giả. Cho nên, vô luận phân đến tổ nào, đều muốn gặp phải một cuộc ác chiến. Tiền Vương học viện bên trong, Lâm Khuyết cái thứ nhất rút thăm, hắn quất đến tổ thứ hai, mà tổ này hạt giống tuyển thủ chính là Thiện Mẫn. Để sắc mặt hắn đại biến, nếu như hắn cũng là đồng cốt cảnh viên mãn nói, vậy hắn khẳng định không sợ, nhưng là hắn mới chỉ là tiểu tinh vị hậu kỳ, kém hai cái cấp độ, đối phương cũng là đỉnh cấp thiên tài, hắn làm sao thắng, muốn một vòng bơi a. Lâm Khuyết thở dài, nhưng là hắn còn trẻ, sang năm sau hắn còn có thể tới tham gia. Tin tưởng, chỉ cần đến sang năm, hắn liền sẽ trở thành quán quân hữu lực người tranh đoạt. Năm nay coi như là tới gặp biết một chút, sau đó là Nạp Lan kiếm, Tả Tử Mặc bọn người, cái nào đều là than thở. Tư Đồ Hùng thì là quất đến Mạnh Song Vân một tổ. Vị này hạt giống chẳng những là thể chất đặc thù, hơn nữa còn tu đến đồng cốt cảnh viên mãn, cho nên Tư Đồ Hùng là gặm đến một khối xương cứng. Ninh Kiều vận khí không tệ, nàng tổ này hạt giống tương đối mà nói cũng không phải là quá mạnh. Cuối cùng thì là Diệp Vân, hắn cũng không có rút đến tam đại mạnh nhất thiên tài, cũng không có đụng phải bốn tên thể chất đặc thù. Tổ này hạt giống gọi Phó Lăng Phong. Diệp Vân, vận khí của ngươi cũng rất kém cỏi. Tư Đồ Hùng bọn hắn lật một chút cái này Phó Lăng Phong tư liệu, đều là lắc đầu. Thiết Xương Học Viện đệ nhất nhân, năm ngoái liền đại biểu học viện tham gia thi đấu, thậm chí còn đánh vào top 32. Bất quá, lúc ấy hắn tại đấu bán kết vòng thứ nhất liền bị đánh bại. Cho nên, hắn thề năm sau nhất định phải đoạt được quán quân, thậm chí ngay cả Đế Đô Học Viện khảo hạch đều từ bỏ. Cho nên, đối thủ này rất mạnh, đáng tiếc. Bọn hắn cũng không có nhìn thấy tối hôm qua Diệp Vân cùng Thạch Kiến Bách, Thang Tử Sơn chiến đấu. Bằng không mà nói, bọn hắn muốn đồng tình chính là Phó Lăng Phong. Năm ngoái còn có thể đánh vào top 32. Năm nay lại muốn dừng bước tại đấu vòng loại. Càng ngày càng tệ đây này. Trên khán đài, Đường Tâm Du đôi mắt đẹp có chút sáng lên. Nàng nhìn thấy Ninh Kiều, cái này thanh thuần như nước thiếu nữ rốt cục không còn ngượng ngùng, tại ngàn vạn mặt người trước triển lộ ra chính mình tuyệt sắc, không biết đưa tới bao nhiêu người kinh diễm. Bất quá, nàng rất nhanh liền thấy được Diệp Vân. Hả, gia hỏa này thế mà cũng có thể tới tham gia. Tiền Vương Học Viện không có cao thủ. Khó trách tại 36 quận bên trong hạng chót, học viện này thật áp chế. Triệu Ly thì là đem lông mày chọn lấy vẩy một cái. Diệp Vân, hắn làm sao còn sống? Hắn tuần tự phái ra Tôn Lâm, Hách Minh tiến đến đánh giết Diệp Vân. Có thể Tôn Lâm mất tích, Hách Minh cũng còn không có về tông. Chẳng lẽ lại, Hách Minh cũng đã chết? Có thể đại biểu một cái học viện xuất chiến, dù là Tiền Vương quận yếu hơn nữa, nhưng Diệp Vân thực lực cũng muốn so với bình thường đồng cốt cảnh mạnh. Cho nên, Hách Minh một khi chủ quan, thật khả năng lật thuyền trong mương. Bất quá, mới thời gian một năm cũng chưa tới, Diệp Vân lại là như thế nào từ sinh quang cảnh tiêu thăng đến đồng cốt cảnh? Phải biết, hắn đại tông dòng chính truyền nhân này đều không có nhanh như vậy tiến cảnh. Thực sự có ma, hắn làm ra quyết định muốn đem Diệp Vân cầm xuống, nghiêm hình tra tấn, cũng không tin Diệp Vân có thể không thổ thực. Phân tổ sau khi hoàn thành, tiếp xuống đấu vòng loại lại bắt đầu. Tổ thứ nhất, Tiền Vương Học Viện cũng không có người rút tiến tổ này. Cho nên, tất cả mọi người là ôm xem trò vui tâm tính, quan sát tổ này tranh tài. Tháp là hiện dựng, cao có 30 trượng, đáy thô 10 trượng. Sau đó đến đỉnh đằng sau, liền chỉ có một cái nhọn, phía trên treo một cái hồng kết. Đây chính là tín vật, ai lấy được, mang xuống đến, chính là tổ thứ nhất người thắng, cũng là duy nhất có thể lấy tiến vào top 32 người. Bất quá, tổ thứ nhất liền có công nhận mạnh nhất thiên tài Quản Lập Quân. Tranh tài ngay từ đầu, Quản Lập Quân liền trực tiếp liền xông ra ngoài. Không người cạnh tranh, a, người tổ này biết hắn là mạnh nhất thiên tài, đoạt giải quán quân đại đứng đầu, cho nên ngay cả ngăn trở rừng một chút đều là lười rồi. Như thế tuyệt vọng sao? Hiu hiu hiu, thần tháp lúc không phải liền có mâu nhọn đâm ra đến. Thế đại lực trầm, dù là ngươi vận chuyển tinh lực phòng ngự, sẽ không bị làm bị thương, nhưng cũng có thể là bị mâu nhọn mang đại lực cho đánh bay ra ngoài. Còn có, kình phong gào thét, từ đỉnh tháp thổi xuống đến, cũng là chế tạo phiền toái rất lớn, mà một khi rơi xuống đất, liền mang ý nghĩa đã mất đi tranh tài tư cách. Lúc này, liền có thể nhìn ra Quản Lập quần cường đại, mâu nhọn đâm ra, hắn một quyền đứt đoạn, kinh phong thổi tới, hắn chỉ làm gió nhẹ quất vào mặt, rất nhanh, hắn liền đi tới đỉnh tháp, lấy được hồng kết, tốt, hoàn thành một nửa, hắn xuống tới, nhưng là, tổ này 10 người lại là đem hắn cùng nhau vây quanh. Cái này, những người khác cũng không có từ bỏ, mà là muốn liên thủ đem Quản Lập quần đánh ngã. Sau đó, bọn hắn lại nội đấu, xem ai có thể thắng được. Không thể không nói, đây là một biện pháp tốt. Nếu không, mọi người riêng phần mình chiến thắng mà nói, đây tuyệt đối là thực lực mạnh nhất Quản Lập quần cười đến cuối cùng. 10 người sao? Quản Lập quần lộ ra một vòng dáng tươi cười, tràn đầy tự tin, cũng mang theo trào phúng. Muốn ngăn cản hắn, 10 người làm sao đủ? Dù là các ngươi đều là từng cái học viện người nổi bật. Giết, oanh, hắn liền xông ra ngoài, mang theo một cỗ mãnh liệt gió lốc. Những người khác nhao nhao xuất thủ, hướng về Quản Lập quần đánh tới. Bành, bành, bành, Quản Lập quần hổ gặp bầy dê. Dù là chỉ là một người thôi, nhưng biểu hiện ra thực lực mang tính áp đảo, đánh cho từng cái người đều là rớt xuống đài quan sát. Dựa theo quy củ, một khi rơi xuống đất, vậy liền đã mất đi tái chiến tư cách. Chỉ chốc lát, 10 người toàn bộ bị Quản Lập quần nổ xuống đài quan sát. Cái này khiến bọn hắn không thể tin được. Làm sao có thể? Bọn hắn đều là riêng phần mình trong học viện người nổi bật. Thực lực xếp hạng top 10 đó hoa. Liên thủ thế mà đều không phải là đối thủ của Quản Lập quần. Gia hỏa này mạnh đến cỡ nào, mức độ biến thái. Không hổ là mạnh nhất thiên tài. Tâm phục, khẩu phục. Tổ này 10 người đều là không lời nào để nói. Cái này thua không có chút nào lấy cớ. Tổ thứ nhất người thắng, Quản Lập quần. Sau đó, tổ thứ hai bắt đầu. Tổ này có Lâm Khuyết, cho nên Tiền Vương học viện đám người nhìn càng thêm cẩn thận. Nhưng mà, Thiện Mẫn không hổ là cùng Quản Lập quần nổi danh. Dù là Lâm Khuyết mấy người cũng đồng dạng khai thác 10 người liên thủ chiến thuật, nhưng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản Thiện Mẫn, để hắn tùy tiện thắng được. Tổ thứ ba cũng là hoàn toàn đến thiên về một bên. Thang Tử Sơn không kém chút nào Thiện Mẫn cùng Quản Lập quần. Rất nhẹ nhàng liền trổ hết tài năng. Theo tranh tài tiến trình, Nạp Lan Kiếm, Tả Tử Mặc, Tề Minh Châu, Đảng Thiên, Chu Tiệm Ly, Vương Trường Quân lần lượt bị đào thải. Hiện tại liền chỉ có Tư Đồ Hùng, Ninh Kiều cùng Diệp Vân không có ra sân. Bất quá, buổi sáng tranh tài cũng kết thúc, mọi người nghỉ ngơi trước, nếm qua cơm trưa, lại tiếp tục buổi chiều trận. Không bao lâu, buổi chiều trận liền bắt đầu. Tư Đồ Hùng người thứ nhất đăng tràng. Tổ này hạt giống là mạnh song vân, mỗi một tổ sách lược đều là giống nhau. Những tuyển thủ khác liên thủ, trước tiên đem hạt giống cho xử lý. Gặp được Quản Lập quần loại này siêu cường hạt giống, xác thực 10 người, 11 người liên thủ đều là vô dụng. Nhưng là có chút tưởng lại là thành công. Đem hạt giống nhấc xuống lập tức tới. Tổ này tự nhiên cũng giống như nhau. Tư Đồ Hùng cũng không có cậy mạnh. Hắn mặc dù có một thanh linh kiếm, nhưng là tại trong tranh tài như vậy là cấm sử dụng ngoại vật. Bằng không mà nói, đây cũng không phải là thực lực so đấu, mà là tại liều thân ra. Cho nên, người khác yêu cầu liên thủ, hắn cũng không có phản đối. Mạnh song vân nhẹ nhõm lấy hồng kết xuống tới. Sau đó, chiến đấu mới chính thức bắt đầu. Oanh, nàng lập tức kích hoạt lên thể chất. Toàn thân trên dưới đều là bao trùm lên từng tầng lân phiến. Nguyên bản nàng là cái xuất sắc mỹ nữ, nhưng bây giờ toàn thân đều là phủ thêm lân phiến, thật giống như một đầu thằn lằn giống như. Lập tức liền đem mỹ cảm cho hoàn toàn phá hóa. Nàng giết tới đây, 10 người vội vàng cản, nhưng là Mạnh Song Vân kích hoạt thể chất đằng sau, thân thể phòng ngự đạt đến mức độ kinh người, hoàn toàn đến đau thương bất nhập, thậm chí chính là đối đầu đặc thù năng lượng cũng có được cường đại chống cự hiệu quả. Tỷ như một cái hỏa nhận chém tới, chỉ có thể đưa nàng lân phiến đốt cháy khét một chút thôi, hoàn toàn không cách nào đối với nàng tạo thành tổn thương. Cái này khiến Mạnh Song Vân cường thế không gì sánh được. Trái đột phải tiến, gần như không người có thể ngăn cản. Oanh, đúng lúc này, chỉ gặp một nắm đấm thép đánh tới. Không cách nào hình dung một quyền này là cỡ nào hạo nhiên bàng bạc. Phảng phất một ngọn núi đập tới, đáng sợ không gì sánh được. Mà một quyền này lúc xuất kích ở giữa trọn không gì sánh được tinh diệu. Vừa lúc là Mạnh Song Vân phòng ngự cực kỳ hư nhược thời điểm. Bởi vậy, nàng chỉ có thể cứng rắn. Nhưng là, Mạnh Song Vân cũng là tràn đầy tự tin. Thể chất của nàng một kích sống. Phòng ngự của nàng chính là không bành. Nàng một cái ý niệm trong đầu còn không có quay tới. Cả người liền bị đánh bay ra ngoài. Thể nội như là rời sông lấp biển. Khó chịu không cách nào hình dung. Sau đó, nàng liền nặng nề mà té ngã trên mặt đất. Không tốt, nàng vội vàng hướng trong tay nhìn lại. Quả nhiên, hồng kết không thấy. Nàng nếu là mang theo hồng kết xuống tới, vậy nàng chính là tổ này người thắng. Mà không có mang theo hồng kết rơi xuống đất, vậy nàng liền thành cái thứ nhất người bị đào thải. Là ai? Nàng nhìn sang, chỉ gặp Tư Đồ Hùng tay bắt hồng kết. Song quyền đại khai đại hợp, bành bành bành, hắn cường thế phá vây, thiết quyền vô địch, lại không người có thể ngăn cản, không hổ là Tư Đồ Hùng. Diệp Vân đều muốn vỗ tay, gia hỏa này đuổi tại thi đấu trước đó đột phá đại tinh vị, mà hắn nhưng là đem quyền pháp tiến lên đến, ý, cảnh siêu cấp thiên tài, đủ để cho chiến lực của hắn siêu việt cảnh giới rất nhiều. Cho nên, hắn hoành tảo vô địch, nhưng là, Tư Đồ Hùng cũng không có khinh thường. Hắn nhưng không có nghĩ tới muốn đem những người khác toàn bộ đánh ngã, mà là đem vòng vây oanh mở chỉ thấy tốt liền thu. Mang theo hồng kết rơi xuống trên mặt đất, tiểu tổ đệ nhất, Cổ Phược Chi lập tức đại hỉ. Học viện rốt cục ra một cái top 32. Nhiều năm a. Rốt cục lại có top 32. Hắn đều muốn nước mắt tuôn đầy mặt. Bên cạnh, Võ Chi quận, Trường Điền quận, Thất Minh quận cùng cấp bệnh cùng nhau yêu quận yếu học viện viện trưởng đều là hướng hắn biểu đạt chúc mừng, để Cổ Phược Chi rất có một loại khổ tận cam lai cảm khái. Mấu chốt là, trong tay hắn còn có hai tấm bài, Liệt Diễm Thánh Thể Ninh Kiều. Thi đấu thứ nhất Diệp Vân, có lẽ lần này Tiền Vương học viện không cách nào cầm tới quán quân. Tứ cường dạng này thứ tự, lại có thể sáng tạo tiến vào top 32 số người nhiều nhất ghi chép đâu. Hắn tràn đầy chờ mong, vận khí, vận khí, hắn còn rất khiêm tốn hướng học viện khác viện trưởng nói ra. Ninh Kiều ra sân, tổ này hạt giống cũng là lần trước top 32. Nhưng cùng Phó Lăng Phong khác biệt, hắn không phải là không có tham gia Đế Đô học viện khảo hạch, mà là cũng không có thông qua. Ninh Kiều lên đài, đứng ở trên đài cao, vẫn là có chút e lệ, trên gương mặt xinh đẹp mang theo đỏ ửng, có chút rủ xuống suy nghĩ màn, đang nhìn mũi chân của mình, cùng tổ người đều là đem ánh mắt rơi vào nàng trên thân. Dù là cùng là đối thủ cạnh tranh, Ninh Kiều tinh khiết đến làm cho người sinh không nổi một tia chiến ý. Bất quá, tranh tài ngay từ đầu, Ninh Kiều lại ra tay trước uy. Oanh, Liệt Diễm Thánh Thể kích hoạt, nàng hóa thân thành một tôn hỏa diễm nữ thần. Thể chất đặc thù, thật không nghĩ tới, nàng đúng là thể chất đặc thù. Thế nhưng là, vì cái gì thể chất đặc thù không có bị liệt vào hạt giống? Ếch. Chỉ có thể nói Tiền Vương học viện quá yếu. Đúng, đây cũng là duy nhất nguyên nhân. Ninh Kiều không nói nhảm, trực tiếp hướng về đỉnh tháp mà đi. Tâm tư của nàng không gì sánh được đơn thuần, chính là đoạt được hồng kết, sau đó dẫn đi, cái gì liên thủ loại hình, căn bản không tại lo nghĩ của nàng bên trong. Nhà đầu ngốc a, ngươi quá thẳng. Cổ Phược Chi lấy trưởng ra ngạch, nếu như Ninh Kiều có thể nhịn một chút, đợi hạt giống lấy trước đến hồng kết, bị quần công thời điểm lại đột nhiên nổi lên, liền có thể trong nháy mắt thu hoạch được đệ nhất. Có thể ngươi bây giờ liền lộ ra ngoài, vậy ngược lại làm cho chính mình trở thành trúng mũi tên chi địa. Thể chất đặc thù a. Quả nhiên, nàng như thế một phát huy, bao quát hạt giống ở bên trong, 10 người đều là để mắt tới nàng, nhất định phải liên thủ giải quyết. Khi Ninh Kiều cầm tới hồng kết xuống thời điểm, liền phát hiện chính mình hưởng thụ hạt giống đãi ngộ bị bao vây, nàng mặt mũi tràn đầy vẻ kiên định. Vì Diệp Vân, nàng tuyệt không thể thua. Oanh, vô số đạo hỏa diễm mũi tên nhỏ từ trong cơ thể của nàng bắn ra mà ra, hướng về 10 người bắn phá mà đi. 10 người kia vội vàng vận chuyển phòng ngự tinh kỹ hộ thân, một bên thì là né tránh, không cho hỏa diễm mũi tên nhỏ bắn tới. Nhưng là tháp bên trên địa phương cứ như vậy hơi lớn, làm sao tránh? Mà nếu là trốn đến tháp phía sau đi, vậy còn làm sao cản Ninh Kiều? Bởi vậy 10 người né mấy lần liền không tránh, dù sao cũng không tránh được, liền cứng rắn đi. Sau đó bọn hắn liền hối hận, hỏa diễm tiễn này uy lực to đến đáng sợ, phòng ngự tinh kỹ hình thành hộ thuẫn bị tùy tiện hòa tan, mà Ninh Kiều đánh ra hỏa diễm tiễn số lượng cũng quá là nhiều. Tề xả phía dưới căn bản không có người bị được. A a a, những người này nhao nhao phát ra tiếng kêu thảm, từng cái từ trên thân tháp rớt xuống xuống dưới, chỉ còn lại có một người. Nhóm này hạt giống, không hổ là lần trước top 32, hắn so người khác phải mạnh hơn. Đỉnh lấy hỏa diễm tiễn giết tới đây, Ninh Kiều không tiếp tục dùng hỏa diễm tiễn. Đây là quần công đại chiêu, tại số lượng địch nhân nhiều thời điểm đặc biệt tốt dùng. Nhưng là, khi đối thủ chỉ có một cái, mà lại rất mạnh thời điểm, loại này nhiều mà tán tuyệt chiêu uy lực liền không đủ. Trong hai tay của nàng ngưng tụ ra một cây hỏa diễm trường mâu. Một tiếng quát bên trong, nàng quơ hỏa mâu thẳng hướng tên kia hạt giống. Phải biết, cho dù là yếu nhất huyễn thể, cũng có cùng giai vô địch chi tư. Linh thể chí ít cũng có thể càng một cái cấp độ nhỏ vô địch. Mà thánh thể đâu, vượt qua hai cái cấp độ nhỏ mà vô địch không hề khó khăn. Cho nên, đã đạp vào đại tinh vị Ninh Kiều mạnh bao nhiêu? Bành, tên kia hạt giống căn bản là không có cách địch nổi. Bị một kích nổ xuống đài quan sát, gió nhẹ quét, Ninh Kiều ngạo nghễ mà đứng, phong thái yểu điệu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,